Thương Thiên Tiên Đế, chương 22, Lâm Vũ Hận. Góc truyện audio.com. Bỗng dưng, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Lâm Vũ quay đầu, nhìn về phía một vị trí ở phía sau. Ánh mắt chìm xuống, này vốn phải có một cô gái là đứng ở đây lúc này đối với hắn lộ ra nụ cười. Thế nhưng bây giờ nơi này không có một bóng người. Nàng không thấy, đi nơi nào, chỉ có một khả năng. Lâm gia hậu viện, Diệp Linh đoạt được Tứ Thủy Thành đại bỉ đệ nhất nhân. Khiếp sợ toàn bộ Tứ Thủy Thành, nàng nhất định đi tìm hắn rồi. Tiện nhân, hắn mắng, liếc mắt nhìn Diệp Linh trên chiến đài. Sau đó quay đầu, trực tiếp rời đi, Vũ Nhi, làm sao vậy? Lâm Tần ngẩn ra, hướng về Lâm Vũ hô, nhưng không có được đáp lại. Nhìn bóng lưng Lâm Vũ, vừa nhìn về phía Diệp Linh trên chiến đài. Trong mắt có một tia lo lắng. Lâm Ngũ, đi theo hắn, bên cạnh Lâm Tần, người trung niên mặc áo lam khom người thi lễ một cái. Đi theo Lâm Vũ rời đi. Lâm Vũ đi rồi, ánh mắt hắn lại rơi xuống trên người Diệp Linh. Trong thần sắc có một tia ngường ngác. 15 năm, vốn có thể hắn vẫn xa suốt xuống. Không nghĩ tới vẻn vẹn một tháng. Hắn lại thành Tứ Thủy Thành đại bỉ đệ nhất nhân. Lâm Vũ tư cách chiến một trận với hắn cũng không có. 15 năm qua, tuy rằng Diệp Linh cơ hồ chưa từng ra Lâm gia hậu viện. Thế nhưng Lâm Tần biết, hắn vẫn luôn là Lâm Vũ giả tưởng kẻ địch, bởi vì thân phận Diệp Linh, Lâm Linh đời sau, vì lẽ đó hắn sẽ khắp nơi chèn ép Diệp Linh, còn đoạt một người duy nhất làm bạn ở bên cạnh Diệp Linh. Diệp Vãn Nguyệt, Lâm Vũ quá kiêu ngạo. Không cho phép Lâm gia lại có thêm một thiên tài. Một tháng trước, kiểm tra thiên phú, Diệp Linh chắc thì đến kết quả là không đủ phàm thể cấp 1. Tinh thần lực tiếp cận không? Hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Một phế vật, cuối cùng là uy hiếp không được Lâm Vũ. Nhưng là không nghĩ tới. Vẻn vẹn một tháng, Diệp Linh lại có biến hóa long trời lở đất như vậy. Một phế vật, trong nháy mắt trở thành Tứ Thủy Thành đại bỉ đệ nhất nhân. Được người người hâm mộ, thiên tài chân chính, Lâm Vũ cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách cũng đều không có. Đây đối với Lâm Vũ đả kích có thể tưởng tượng được. Vào tạp dịch sân, làm một tạp dịch, Lâm Vũ lại đều đáp ứng rồi. Chỉ vì hắn không cam lòng chính mình không sánh được Diệp Linh, gia nhập Thanh Vân Tông, bất kể là cái gì, đây là hắn cơ hội duy nhất, có áp lực là được. Nhưng chỉ sợ vật cực tất phản, trái lại gây thành mầm họa. Nhìn Diệp Linh trên chiến đài, Lâm Tần khe khẽ thở dài. Chỉ hy vọng Diệp Linh bất kể hiềm khích lúc trước, buông tha Lâm Vũ, nếu không được hắn cũng chỉ có thể kéo mặt già đi cầu xin rồi. Đệ tử ngoại môn, nếu là muốn đối phó một đệ tử tạp dịch, quá dễ dàng, Lâm Vũ không thể đấu thắng Diệp Linh. Đi thôi, xử lý tốt tất cả chuyện của các ngươi ở Tứ Thủy. Sau 3 ngày ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trên chiến đài, Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Linh hai người. Nói, hai người gật đầu, từng người liếc mắt nhìn. Đều là nở nụ cười. Diệp Linh, sau 3 ngày gặp lại. Ừ, Diệp Linh gật đầu. Liếc mắt nhìn phương hướng Lâm gia. Đi xuống sàn chiến đấu. Hướng về Lâm gia mà đi. Một thân phá vụn tử y. Lưng đeo một bức tranh. Trên người nhuộm đầy vết máu. Gương mặt hờ hững, lại phảng phất độc lập với thế ngoài, cùng khi đến khác nhau duy nhất chính là thiếu một thanh kiếm. Diệp Linh, đằng sau, một thanh âm vang lên. Diệp Linh ngẩn ra, quay đầu, một đồ vật bắn thẳng đến mà đến. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một phát bắt được, là một thanh kiếm, lưỡi kiếm hơi lộ ra khỏi vỏ. Tràn ra hàn quang, kiếm rất sắc bén, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được Đàm Vũ, nhìn hắn, gương mặt nở nụ cười. Một kiếm khách không thể không có kiếm. Kiếm này tên Thu Thủy. Ta từ tay một lão tiền bối trong nhà chiếm được, liền đưa cho ngươi, lần sau, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng một thanh kiếm này đánh với ta một trận. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên nụ cười, gật gật đầu, kiếm vào vỏ. Phát sinh một tiếng kiếm reo, quay đầu mà đi, cảm tạ, một thanh âm, truyền vào Đàm Vũ trong tai. Đàm Vũ nở nụ cười, bỗng dưng bên cạnh một trưởng vỗ ở trên đầu hắn. Hắn sững sờ, quay đầu, thấy được Tứ Thủy Thành Thành chủ mặt đen lại. Tiểu tử thúi, đây chính là ta hao tốn số tiền lớn rèn đúc kiếm cho ngươi. Ngươi lại như thế đưa người ngoài. Tứ Thủy Thành Thành Thành chủ nhìn Đàm Vũ, gương mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đàm Vũ sờ sờ đầu, kiếm đều đã đưa, ngài sẽ không để cho ta đi đòi trở về đi. Có điều một thanh kiếm mà thôi, người cứ rèn quá 8 chuôi, 10 chuôi thì có làm sao tiểu tử thúi. Một người, lưng một bức tranh, nắm một thanh kiếm, một thân tử y, nhuộm vết máu. Làm cho một mảnh phố lớn đều tĩnh lặng lại, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người Diệp Linh. Gương mặt khiếp sợ, hắn thật sự làm được. Chứng minh chính mình, một người cầm kiếm, trên người nhuốm máu, từ lâm ra đi ra. Lại trở về lúc, đã là Tứ Thủy Thành đại bỉ đệ nhất nhân. Liền lâm ra tất cả mọi người muốn đi theo phía sau hắn. Đằng sau Diệp Linh khoảng 100 mét, một đoàn người đi theo. Chính là Lâm Tần cùng một đám người nhà họ Lâm. Nhìn Diệp Linh, trong thần sắc mỗi người có vẻ kinh dị. Một mảnh vắng lặng, 15 năm qua, con hoang, phế vật, hết thảy có thể sỉ nhục đều bị bọn họ thêm ở trên người Diệp Linh. Nhưng là không nghĩ tới, cái này vẫn bị bọn họ coi là phế vật sẽ có ngày quật khởi. Tứ Thủy Thành đại bỉ đệ nhất nhân, Thành Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn. Kể từ hôm nay, Lâm gia cũng lại không làm gì được hắn rồi. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là con trai Lâm Linh. Trên người chảy Lâm gia huyết mạch, nếu nói một chút, chưa chắc không có khả năng giảm bớt căng thẳng. Dù sao mười mấy năm qua cũng là Lâm gia chúng ta nuôi sống hắn. Một người nói, phá vỡ yên lặng, mặt khác mấy người nhìn về phía hắn. Ánh mắt ngưng lại, sau đó gật đầu, Tứ Thủy Thành đại bỉ. Hắn có thể chiến thắng Đàm Vũ. Thiên phú như thế, đã xa xa siêu việt Lâm Vũ. Là Lâm gia ta trẻ tuổi người số 1, bây giờ lại bái vào Thanh Vân Tông. Có lẽ có một ngày thật có thể đứng ở độ cao chúng ta không tưởng tượng nổi. Xác thực đáng giá chúng ta nên làm như vậy. Con trai Lâm Linh, hắn thân có Lâm Linh huyết mạch, chưa chắc không thể như Lâm Linh để Lâm gia lần thứ 2 quật khởi. Chỉ cần có thể giảm bớt căng thẳng với hắn, hết thảy đều đáng giá. Một đám người thảo luận, Lâm Tần chỉ nhìn, trầm mặc, phảng phất đã trở thành một người ngoài. Việc đã đến nước này, hắn cũng không phản bác được. Lâm Vũ xác thực không sánh được Diệp Linh. Đây là sự thực, đã từng, Diệp Linh không chỗ nương tựa. Mười mấy năm qua liền tu luyện đều không làm được. Lại chắc ra không đủ phàm thể một cấp. Tinh thần lực tiếp cận không thiên phú. Bọn họ tự nhiên không để ý, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Vì một thiên tài, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều đáng giá, cho dù là hy sinh Lâm Vũ. Diệp Linh không để ý đến mọi người Lâm gia, một mình đi vào Lâm gia, trực tiếp hướng về Lâm gia hậu viện mà đi, nếu nói là nơi ở Lâm gia duy nhất hắn có một tia hoài niệm. Chính là chỗ này hậu viên rách nát khắp nơi, ở đây. Hắn sống qua 15 năm, cũng dẫy dụa 15 năm, ở đây, hắn hoàn thành lột xác, cũng là nơi hắn sinh ra. Cách chương.